Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Mai Tây mất nhiều máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy. Nói câu đầu em choáng váng xong, liền mềm yếu ngã vào trong lòng Lục Tử Minh. Lục Tử Minh ôm lấy chị Mai Tây điên cuồng chạy ra ngoài, chạy đến dưới lầu, đặt chị Mai Tây vào trong xe, rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Bác sĩ tiếp nhận hỏi, cô ấy bị thương thế nào? Dạ, ngã từ trên lầu xuống. Lục Tử Minh có chút chột dạ trả lời. Bác sĩ liếc mắt nhìn Lục Tử Minh, không nói nữa, bắt đầu truyền nước cho cô, rồi dặn dò Lục Tử Minh ngày mai đưa cô đi kiểm tra. Sau khi truyền hết chai nước, Trịnh Mai Tây từ từ tỉnh dậy. Hắn cúi đầu nhìn về phía Trịnh Mai Tây. Bessie à, em rốt cuộc đã tỉnh, anh sắp bị em hù chết rồi đấy. Cô quay đầu nhắm mắt, từ giọt nước mắt từ trên khóe mắt chảy xuống. Cô cảm giác thân thể mình giống như cái vòng vô hình trói lại. Cuộc hôn nhân này làm thể xác tinh thần cô bị tổn thương, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn đến Lục Tử Minh. Macy, thực sự anh sai rồi, em đừng thương tâm nữa. Bác sĩ nói em không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da, băng bó một chút, uống ít thuốc là có thể về nhà. Chị Mai Tây nhắm chặt mắt. Giờ khắc này đây cô cảm giác mình và Lục Tử Minh không hề có quan hệ, bên người hết thảy đều trôi xa, cảm giác sống không bằng chết gắt gao cuốn quanh cô. Bác sĩ giúp chị Mai Tây băng bó kỹ vết thương, chuyển dịch xong nhìn Lục Tử Minh có phần trách móc. Về sau chăm sóc tốt cho vợ anh, đừng làm cô ấy ngã xuống từ trên cầu thang. Ngay thời điểm nói đến chữ ngã xuống từ cầu thang, giọng điệu nhấn mạnh rõ ràng, Lục Tử Minh cúi đầu khúm núm. Nói xong bác sĩ quay đầu nhìn phía cô gái, lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ. Về sau cẩn thận một chút, tự chăm sóc tốt cho mình. Nghe được lời quan tâm từ người đàn ông vốn không quen biết, mũi Trịnh Mai Tây cay xè, nước mắt không tự chủ chảy xuống, im lặng hướng phía ánh mắt tràn đầy yêu thương kia gật đầu một cái. Bác sĩ đưa hóa đơn cho Lục Tử Minh. Tuy miệng vết thương cô ấy không lớn, nhưng vẫn nên uống thuốc tiêu viêm đúng giờ, ăn uống chú ý dinh dưỡng, nhưng phải dễ tiêu hóa. Lục Tử Minh gật đầu liên tục, hai tay nhận lấy hóa đơn, cùng Trịnh Mai Tây lên tiếng chào, liền chạy đi phòng thuốc lấy thuốc. Bác sĩ nhìn Lục Tử Minh rời đi, quay đầu lại, đôi mắt ngưng nhìn chằm chằm Trịnh Mai Tây, không dễ phát hiện mà khẽ thở dài, sau đó đưa qua tấm danh thiếp. Tôi tên là Phương Chi Viễn, về sau có việc gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Trịnh Mai Tây nhận danh thiếp. Phương Chi Viễn, một cái tên lịch sự tao nhã. Cô nâng mắt nhìn thoáng qua bác sĩ Phương, muốn nói mà lại thôi. Cô biết hôm nay mình ở trong mắt Phương Chi Viễn nhất định là một người bị chồng bạo hành, một cô gái yếu đuối không chỗ nương tựa, khiến anh ta vừa thấy đã muốn bảo vệ. Trịnh Mai Tây cười khổ. Kỳ thực không chỉ vậy, mình không chỉ bị chồng phản bội mà bị chồng bạo hành, cả hai bi thảm và đáng thương. Trịnh Mai Tây tâm cao khí ngạo, thế nhưng lại suy bại tới hoàn cảnh đáng thương còn đáng buồn như vậy. Lấy thuốc xong, Lục Tử Minh trở lại đỡ Trịnh Mai Tây xuất viện. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương hướng về phía cô gật đầu một cái. Về nhà ăn thật ngon, uống thuốc rồi nghỉ ngơi thật tốt. Trịnh Mai Tây muốn hất tay Lục Tử Minh ra, lại bất đắc dĩ do thân thể suy yếu, dưới chân nhẹ bẫng, nửa phần sức lực không có, chỉ có thể tình nguyện dựa nửa người theo Lục Tử Minh. Sau khi lên xe, Trịnh Mai Tây mệt lả, dựa vào trên ghế, mặc cho Lục Tử Minh giúp cô thắt dây an toàn. Cho đến khi Lục Tử Minh dừng xe, đỡ cô xuống mới mở mắt. Về đến nhà đã muộn, đã là 2 giờ sáng. Hắn chăm sóc Trịnh Mai Tây uống thuốc xong, hai người mới lên giường nghỉ ngơi. Lục Tử Minh đưa tay kéo bả vai cô. Mai Tây à, nghe anh giải thích có được không? Hãy cho anh thêm cơ hội nữa có được không? Và kệ hắn, hạ giọng cầu xin tha thứ, mặc cho hắn lay động thân thể cô. Chỉ Mai Tây không mở mắt, không nói một lời. Cuối cùng hắn cảm giác mất mặt, chỉ xoay người ngủ. Để khi hắn nằm bên cạnh, chuyển đến tiếng ngáy, chỉ Mai Tây chậm rãi mở mắt, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Ba mẹ cô chỉ có cô là con gái một. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù ba mẹ không cho cô đầy đủ điều kiện vật chất, nhưng yêu thương cô như hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ động tay với cô. Bây giờ nghĩ lại, toàn thân chính mình chẳng chịt vết thương. Nếu để ba mẹ biết, chắc tim họ đau như dao cắt, nóng ruột, nóng gan. Bây giờ mình rơi vào tình cảnh này, cũng bởi vì năm đó chính mình nhìn người không chính xác. Bản thân nghĩ sai thì hỏng bét, mới lâm vào tình cảnh khốn khổ như vậy. Từ trong thâm tâm Trịnh Mai Tây, cô có cảm giác có lỗi với cha mẹ mình. Ba mẹ đã có tuổi, không chịu đựng nổi đả kích như vậy, Những khổ sở này của mình lại không thể tâm sự với một ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net